Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 67, Viện Quân 2. Cuồng thú không có có trí tuệ, bọn chúng chỉ sẽ sử dụng man lực tiến hành không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng treo tường. Cùng thổ tức, nhưng liền xem như thế, cũng đã đầy đủ đáng sợ. Nếu như không phải Verdani dưới chân tòa thành này tường bị thực hiện qua truyền kỳ cấp bậc hóa thép chúc phúc, chỉ sợ sớm đã bị giống như là biển gầm ma lực thổ tức đánh cái vỡ nát. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người cách đó không xa, chính đang bận rộn điều chỉnh thử các loại phòng ngự thiết bị thành vệ quân cùng chính đang nhanh chóng bố phòng các chiến sĩ. Tóc tím pháp sư biết Moldova tất cả có thể dùng chi binh đều ở chỗ này. Cho dù là có thể chiến đấu bình dân cũng đều toàn bộ dùng tới. Có thể coi là như thế. So sánh với vẫn đang gia tăng cuồng thú đại quân, cũng như hạt cát trong sa mạc giống như không đáng giá nhắc tới. Viện trợ tin đã phát ra ngoài 3 ngày. Không có bất kỳ cái gì hồi âm. Không có bất kỳ cái gì viện trợ. Hung hăng đem trong tay pháp trượng hướng xuống đất một trầu. Verdani trong lòng không biết là nôn nóng vẫn là thống khổ. Nàng từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi nói ra, đám người kia, vì cái gì liền không rõ. Nếu Moldova cứ điểm bị công phá, như vậy toàn bộ Bắc Địa toàn cảnh đều trốn không thoát. Không có lấy dãy núi cải tạo mà thành cứ điểm làm ngăn cản. Bọn này cuồng thú có thể tùy ý bôn tập bất luận cái gì một chỗ trang viên cùng thôn trấn. Phát tiết qua sau một lúc, pháp sư biết cái này không có một chút tác dụng nào. Cho nên nàng lần nữa khôi phục tỉnh táo. Lắc đầu, nữ bá tước nhìn xem chính đang áp sát thú triều. Nhíu mày trầm tư, cạch cạch, tóc tím pháp sư phía sau xuất hiện tiếng bước chân. Quay đầu. Verdani nhìn thấy một tên tóc vàng mắt đỏ kiếm sĩ. Người đã đến, đối mặt cái này người mặc mộc mạc màu nâu giáp da. Bên hông vác lấy hai thanh trường kiếm kiếm sĩ. Pháp sư khẽ thở dài một tiếng, sau đó không nói nữa. Mà kiếm này sĩ đi đến pháp sư trước người, trầm mặc ôm lấy nàng. Sau đó bình tĩnh mà gọn gàng dứt khoát nói, ta từ đế đô chạy đến. Dani, cùng ta đi thôi, buông ra hai tay, nhìn thẳng tóc tím pháp sư hai mắt, không có chờ đối phương hồi phục. Hắn liền tiếp tục nói, lần này thú triều đã vượt ra khỏi bình thường quy mô. Ta nhìn ra được cái này phía sau có hỗn độn khí tức. Đây cũng không phải là một vị bá tước, một cái lãnh địa có thể xử lý tình thế. Ta sẽ bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Thỉnh cầu hắn xuất động 5 đại quân đoàn giúp ngươi tiêu diệt thú triều. Nhưng trước đó, ngươi tuyệt không thể ở chỗ này cái hiểm cảnh. Lúc nói chuyện, tóc vàng mắt đỏ kiếm sĩ ánh mắt kiên định như bàn thạch. Nhìn ra được không thể lay động ý chí. Brandon Chaos lắc đầu, nữ bá tước cười khổ cự tuyệt nói. Không nói trước 5 đại quân đoàn vì tiêu diệt trong đế quốc địa khu bạo loạn thú triều sớm đã đáp. Ứng không xuề, ý của ngươi là muốn ta từ bỏ lãnh địa của ta cùng lĩnh dân. Một người tham sống sợ chết. Đây không có khả năng. Ta hiểu hảo ý của ngươi. Nhưng tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Đối mặt 20 vạn mang theo hỗn độn khí tức cuồng. Hóa ma thú. Ngươi là không thể nào giữ vững. Tên là Brandon kiếm sĩ cũng không trả lời thẳng. Hắn chỉ là đơn thuần vạch một vấn đề. Là một tên hoàng kim pháp sư. Ngươi hy sinh ở chỗ này không có bất kỳ cái gì giá trị. Nói đến đây, ngữ khí của hắn nhất chuyển. Thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Dani, nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thủ vững tòa này cứ điểm. Chỉ cần cùng với ngươi, cho dù chết, ta cũng thích như mật ngọt. Nhưng bây giờ ngươi đã là chúng ta hài tử mẫu thân. Cho dù là không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì chúng nữ nhi suy nghĩ. Các nàng không thể mất đi mẹ của mình. Tóc tím pháp sư rơi vào trầm mặc. trong đầu của nàng hiện lên hai tên tuổi nhỏ nữ hài thân ảnh. Lớn tuổi kế thừa mẫu thân Tử La Lan giống như màu tóc. Tuổi nhỏ thì là cùng phụ thân đồng dạng có mái tóc màu vàng óng. Nữ bá tước ánh mắt mềm mại một điểm, nhưng nàng vẫn cự tuyệt nói. Brandon, ta thừa nhận ta đích xác không phải một tên hợp cách mẫu thân. Nữ nhi có thể giao mang cho ngươi đi, mà ta đem cùng lãnh địa của ta đồng sinh cộng tử. Đây là vận mệnh của ta. Ý của ngươi chính là muốn cùng là hoàng kim cấp ta nhìn nữ nhân của mình chết tại ma thú trong miệng, sau đó tự mình một người ti tiện thoát đi sao? Mà lại cái này căn bản không phải vận mệnh của ngươi. Tóc tím pháp sư lẳng lặng lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, không biết như thế nào đi thuyết phục nữ nhân trước mắt. Tóc vàng kiếm sĩ phiền não trong lòng vô cùng, lại không thể nói ra chính mình nói biết đến tin tức. Làm mấy trăm năm trước, phong ấn dị giới thời không đường hẹp truyền kỳ pháp sư Kabala Chaos trực hệ hậu duệ Brandon Chaos tự nhiên biết mảnh đất này phía sau chân tướng. Bắc địa tứ đại gia tộc, trong đó có ba là lúc trước thăm dò dị giới, phong ấn thời không thông đạo anh hùng hậu duệ. Nhưng bây giờ, ngoại trừ cái kia gần nhất bộc phát nội loạn, mới bá tước mới vừa vặn kế vị không bao lâu nhà Radcliffe, gia tộc khác đều từ bỏ phần này thủ vững, lựa chọn trở thành một tên phổ thông quý tộc. Mà lần này thú triều bên trong trộn lẫn lấy số ít hoang thần. Cái này rõ ràng có hỗn độn tín đồ, thậm chí là tà thần tự mình xuất thủ vết tích, nghênh kích bọn chúng, nên là hắn cùng vị kia nhà Radcliffe tân nhiệm người trông coi hỗn độn, mà không phải trước mắt vị này khó chơi nữ pháp sư. Đối mặt chỗ yêu người kiên trì, hoàng kim kiếm sĩ thật sự là không biết như thế nào cho phải. Hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh nàng, cùng một chỗ nhìn xem phương xa thú triều không ngừng tới gần. Thực sự không được, ngay tại nhất thời điểm nguy hiểm, đánh ngất xỉu nàng cưỡng ép mang đi. Ngay tại Brandon trong lòng âm thầm nghĩ việc này thời điểm, cuồng thú trận liệt đã phóng qua gần nhất một chỗ gò núi. Lập tức liền muốn tới đến tường thành phụ cận. Tất cả binh lính thủ thành nhóm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù bởi vì liên tiếp không ngừng chiến tranh mà mỏi mệt vô cùng, nhưng bọn hắn cũng nắm giữ kinh nghiệm phong phú. Nhiều loại luyện kim hỏa pháo cùng phụ ma xe nỏ đều chuẩn bị đạn đầy đủ. Mà chiến tranh pháp sư cùng nguyên tố cung thủ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Bạch ngân chiến sĩ tạo thành tuần tra đoàn thời khắc đề phòng. Nếu có ma thú xông lên tường thành, chính là từ bọn hắn đem đánh rơi. Chỉ cần tường thành không có sụp đổ, như vậy vô luận lại thế nào nhiều ma thú cũng chỉ cần đồng thời ứng đối như vậy 1-2 ngàn chỉ. Thôi, nếu chỉ là loại này số lượng, bọn này chiến sĩ có sung túc lòng tin. Đàn thú càng ngày càng gần. 3000 mét, 2000 mét, 1000 mét, lập tức sắp đến. Địch phía trước 500 mét, chiến đấu chuẩn bị. Tiếng kèn tại tháp lâu chỗ cao nhất vang lên. Thanh âm này tại gió bấc xé rách dưới trở nên phá thành mảnh nhỏ, lại như cũ có thể truyền vào trong tai mỗi một người. Tất cả mọi người vào lúc này đánh tốt tinh thần, các pháp sư liên thủ liên thông ma lực, cấu tạo phức tạp pháp thuật phù văn, mà cung thủ nhóm thì là kéo căng dây cung. Điều khiển hỏa pháo cùng xe nỏ thành vệ quân cũng đều làm xong phát xạ chuẩn bị. Công kích, theo mệnh lệnh, trong chớp mắt pháp thuật quang huy chiếu sáng bầu trời đêm. Vô số nhiều loại chiến tranh pháp thuật bị liên hợp thi triển đi ra. To lớn lôi đình vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đánh trúng vào cuồng thú đàn thú. Ngân lam sắc dòng điện bốn vọt. Chí ít tới vượt qua 100 con, mỗi loại loài ma thú bị tại chỗ đánh chết hay là đã mất đi năng lực hành động, mà tùy theo mà đến liệt diễm cùng hàn băng tùy tiện đưa chúng nó toàn bộ nhóm lửa xuyên thấu, triệt để giết chết. Moldova pháp sư luôn luôn là bốn lĩnh bên trong nhiều nhất, thì ngay cả lãnh chúa đều là một tên hoàng kim cấp pháp sư. mà tại đợt thứ nhất pháp thuật về sau, là phô thiên cái địa mũi tên mưa to, bọn chúng mang theo kịch liệt vù vù âm thanh hạ xuống, đem vô số nhỏ yếu cuồng thú xuyên thấu, đóng đinh tại nguyên chỗ, mà một chút cường đại ma thú cũng bị mang theo gai ngược cùng rãnh máu mũi tên kích thương, chảy ra màu tím đen đục ngầu huyết dịch, thể lực dần dần xói mòn. Luyện kim hỏa pháo cùng phụ ma xe nỏ mỗi một lần phát xả cũng sẽ ở dày đặc trong bầy thú mang ra to lớn chỗ trống, mãnh liệt bạo tạc dâng lên trận trận bụi mù hỗn tạp, cuồng thú trên người tử sương mù màu đen bốc lên tại không, sau đó chậm rãi tiêu tán. Nhưng đây bất quá là đợt thứ nhất thú triều mà thôi. Tại về sau, vẫn có lan tràn đến đường chân trời khổng lồ quân thế đang gầm thét lấy tiến lên. Trước đó oanh kích tạo thành trống rỗng bị cấp tốc lấp đầy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, mà các ma thú cũng đáp lễ lấy các loại thổ tức. Mặc dù bởi vì cuồng hóa, bọn chúng không có cách nào sử dụng càng cường đại hơn thiên phú pháp thuật, bất quá đơn giản nhất thổ tức không chỉ có không có suy yếu, cũng bởi vì ma lực tăng trưởng mà tăng cường uy lực. Từng phát như đạn pháo thổ tức đánh trúng tại trên tường thành, đá vụn băng tán, đánh ra vô số hố to. Trên tường thành có chút vận khí không tốt binh sĩ bị đánh trúng, bọn hắn hoặc là bị đóng băng, hoặc là thiêu đốt, hay là bị điện giật cháy đen, lập tức liền bỏ mình tại chỗ. Tại tháp lâu bảo vệ dưới, các pháp sư cũng không nhận được quá nhiều công kích, ma lực của bọn hắn tại pháp trận phụ trợ dưới cấp tốc khôi phục, liên tục không ngừng phóng thích cái này đến cái khác pháp thuật, mà cung thủ cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì gián đoạn. Bọn hắn trì hoãn ma thú tiến lên bộ pháp, nhưng thú triều đoạn trước nhất y nguyên từng bước một thúc đẩy, tiếp xúc đến tường thành dưới đáy, mà không trung vô số phi hành rơi khổng lồ cùng phi long cũng đi tới cứ điểm trên không, làm cho người hoa mắt chóng mặt. Sóng siêu âm cùng hàn băng thổ tức từ trên trời giáng xuống, làm rối loạn trên tường thành luyện kim hỏa pháo oanh kích tiết tấu. Lập tức thú triều tiến lên tốc độ lại tiến thêm một bước. Nguyên vốn là có vô số lõm trên tường thành treo đầy ma vật thân thể, cấp tốc hướng phía trên bò. Phiền phức côn trùng trông thấy tràng cảnh này, một mực trầm mặc nữ bá tước lạnh hừ một tiếng. Nàng giơ lên màu xám thiết mộc pháp trượng, nhắm ngay bầu trời, cứ điểm ở giữa quang mang giống như lập tức trở nên sáng ngời lên. Vẻ lo lắng bị quét sạch sành xanh. Một đầu lại một đầu màu đỏ dây dài tại hoàng kim pháp sư Verdani ý chí dưới, tại khí quyển bên trong hợp thành như là bánh răng đồng dạng phức tạp hoa văn. Bọn chúng tầng tầng điệp ra, hợp thành hùng vĩ mà mỹ lệ to lớn lục mang tinh pháp trận. Hoàng kim giai phép thuật sau đại vệ, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vô số đỏ chùm sáng màu vàng óng lợi dụng pháp trận làm trung tâm bắn ra, lấy tốc độ ánh sáng trúng đích giữa không trung rơi khổng lồ cùng phi long. Những chùm sáng này mỗi một lần đánh trúng mục tiêu đều sẽ mang tới một lần to lớn bạo tạc, mà bản thân cũng sẽ chuyển biến phương hướng đánh trúng một cái khác ma thú. Lập tức vô số cháy đen tản ra hôi thối thi thể như mưa hạ xuống, tựa hồ là e ngại cái này đáng sợ uy lực. Phi hành ma thú đàn thú lập tức rời xa, cũng không dám lại tiếp xúc quá gần cứ điểm phía trên, mà là xa xa sử dụng thổ tức cùng năng lực thiên phú quấy rối. Chiến cuộc lâm vào giằng co, nhưng ưu thế lại không tại nhân loại bên này. Vì phòng bị khả năng xuất hiện đánh lén hoàng kim cấp quái vật cùng một mực tại không trung bồi hồi, phi hành loại, Verdani cùng Brandon hai vị hoàng kim cường giả chỉ có thể ngẫu nhiên xuất thủ, đánh lui sắp leo lên thành tường ma thú. Mặc dù trong lầu tháp pháp sư cùng cung thủ cùng nhiều loại luyện kim thiết bị vẫn đang không ngừng tạo thành đại lượng sát thương, nhưng đối với thật không có cuối thú triều mà nói, cái này cũng vẻn vẹn chính là có chút ít còn hơn không. Theo thời gian trôi qua, tường thành dưới đáy thi thể đống càng ngày càng cao, mà có chút đẳng cấp hơi thấp pháp sư tinh thần đã không thể vì nối. Cung thủ nhóm phổ biến đều dùng vượt qua 10 cái trở lên ống tên, mà luyện kim hỏa pháo tuyệt đại bộ phận đều đã đình chỉ phát xạ. Các pháo thủ đã bắt đầu móc ra trường kiếm, đi theo tuần tra đoàn quét dọn đã leo lên thành bên tường duyên quái vật. Tại nhiều ngày đến nay chiến đấu bên trong, Moldova cứ điểm tiếp tế đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ đã là sau cùng tồn lượng. Không được, không thể tiếp tục như thế. Brandon vung vẩy song kiếm, đấu khí màu xanh đậm đảo qua tường thành, đem một loạt ngay tại leo lên cuồng thú chém đầu. Hắn cau mày, đối vừa mới thả ra hai cái hoàng kim cấp phép thuật bức lui phi hành thú triều. Verdani nói ra, trước kia ngươi có thể giữ vững là bởi vì tiếp tế sung túc, nhưng bây giờ đã không được. Những này cuồng thú lần này nhìn qua là quyết định muốn công phá cứ điểm. Bọn chúng đã dùng thi thể tích tụ ra một cái sườn dốc. Tại không có đại lượng công thành thiết bị tình huống dưới, ngươi là thủ không được. Thủ không được vậy liền chết. Bởi vì liên tục thi triển đại ma pháp mà có chút tinh thần lực khô kiệt. Nữ bá tước sắc mặt tái nhợt vô cùng, thanh âm cũng là dị thường lạnh lùng. Nàng nhìn qua chỉ là đơn thuần liều chết. Ta không thể cứ như vậy vứt bỏ những này cùng ta cùng nhau chiến đấu binh sĩ. Cứ như vậy đào tẩu. Người không chết mới có thể tải về sau báo thù. Hiện nay kiên trì không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Brandon dự định từ bỏ thuyết phục, chuẩn bị đánh lén đánh ngất xỉu tóc tím pháp sư lúc, hắn đột nhiên phát hiện có một đạo màu đỏ quang mang tại tầm mắt nơi cuối cùng sáng lên. Đen nhánh ảm đạm mây màn bị một đạo cô đọng tới cực điểm đấu khí hào quang xé rách. Bắc địa ban đêm quần tinh cùng màu xanh tím mỹ lệ bầu trời cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại trước mọi người, mà tại màu bạc trắng ánh trăng rơi xuống đồng thời, một thanh bao vây lấy hào quang đỏ sẫm kỵ thương lao vùn vụt qua mấy ngàn mét khoảng cách, rơi vào thú triều trung ương. Hô, cũng không có thanh thế thật lớn bạo tạc, cũng không có bụi đất tung bay bộc phát. Màu đỏ thấm lực lượng bạo phát một nháy mắt, sau đó lặng yên không tiếng động tiêu tán. Nhưng không người nào dám coi nhẹ một kích này, bởi vì ngay tại nó rơi xuống địa phương, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tiếp xúc đỏ thấm quang mang cuồng thú đều lặng yên không tiếng động chết đi. Mà đóng băng ngàn năm, kiên cố vô cùng băng tuyết đất đông cứng cũng trực tiếp sụp đổ. Phảng phất trực tiếp bị tan rã bốc hơi đồng dạng, chỉ có sắt thép kỵ thương sừng sững đứng ở cái hố trung ương. Hoàng kim kiếm sĩ khiếp sợ nhìn về phía phát ra quang mang cái chỗ kia. Nương theo lấy tuyết sương mù tràn ngập, bụi đất tung bay, cái này đến cái khác bóng người lật vượt qua xa xa gò núi. Xuất hiện ở trên tường thành trước mắt mọi người. Đúng thế. Đúng thế, nhà Radcliffe cờ xí, gia trì ưng nhãn thuật, lại dẫn kính viễn vọng cung thủ có thể rõ ràng trông thấy phương xa tình cảnh. Hắn không khỏi kinh hô một tiếng, hô to lên tiếng, là viện quân, cái gì, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.